Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 63, đều đừng hỏng bắn tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Án quay đầu nhìn Lương Bình, hỏi về cách thức tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Lương giáo đầu, ngài còn chưa nói rõ sẽ thi đấu thế nào, là so xem ai bắn được nhiều con mồi nhất, hay là xem ai về đến chạy ngựa trước. Mã Đại Mai cười rộ, nếp nhăn chẳng chịt hiện ra trên mặt nhưng không che được vẻ sắc sảo. Ông nhanh chóng trả lời. Thiếu niên lang, chúng ta sẽ thi trong thời gian một nén nhang. Bốn người sẽ chạy một vòng trở về điểm xuất phát này. Trên đường có bia cỏ, mỗi người dùng vũ tiễn của mình, màu sắc khác nhau, bắn vào bia. Ai hoàn thành việc bắn tên và trở về đây trước thì thắng. Nghe xong, Hỏa Yến gật đầu nói. Được, Lương Bình nhìn nàng một thoáng, nhìn không được suy nghĩ về từ mà Hỏa Yến hay dùng nhất. Được, dù là khi đấu với Vương Bá, Giang Giao, Hoàng Hùng. Hay bây giờ đối với nhóm giáo đầu, nàng đều chỉ nói. Được, chẳng lẽ chưa từng có lúc nào nàng cảm thấy không ổn. Vậy thì bắt đầu thôi. Đỗ Mậu giật dây cương, và ngay lập tức có tiếng tù và vang lên. Bốn con ngựa phóng đi như tên bắn, để lại bụi mù cuồn cuộn phía sau. Ngựa mà Hỏa Yến cưỡi ngoan hơn nhiều so với con ngựa hung dữ nàng từng phải điều khiển ở kinh thành. Chỉ cần nàng điều chỉnh nhẹ, nó liền hiểu ngay mệnh lệnh. Hỏa Ấn liếc nhìn ba người còn lại, Lương Bình và Đỗ Mậu tuy cưỡi ngựa không tệ, nhưng Mã Đại Mai mới là người khiến nàng ấn tượng. Dù tuổi tác đã cao, nhưng thuật cưỡi ngựa của ông ta vẫn vô cùng thành thạo, có lẽ còn cao hơn Hỏa Yến một bậc, chỉ là ông không để lộ ra. Trong khi nàng quan sát họ, ba người kia cũng đang đánh giá nàng. Đỗ Mậu vô tình liếc sang và ngạc nhiên trợn to mắt. Hỏa Ấn cưỡi ngựa mà không cần roi. Nàng chỉ quấn roi quanh cánh tay, dùng tay vỗ nhẹ thân ngựa để điều khiển nó. Đây không phải buổi du ngoạn, mà là một trận thi đấu nghiêm túc. Vậy nàng đang định làm gì? Điều khiến Đỗ Mậu ngạc nhiên hơn cả là dù cưỡi ngựa theo cách tùy ý như vậy, Hỏa Yến vẫn không hề bị bỏ lại phía sau, thậm chí còn cười nhẹ với ông. Không chịu thua, Đỗ Mậu quay đầu nhìn về phía trước. Bốn con tuấn mã phi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã đến khúc quanh. Hỏa Án rút mũi tên từ bao tên trên lưng, chuẩn bị dương cung bắn vào những bia cỏ hai bên đường. Những tấm bia này nhỏ hơn nhiều so với bia ở diễn võ trường, chỉ to cỡ bàn tay, rất khó để nhắm trúng, đòi hỏi người bắn phải có nhãn lực và kỹ năng cực tốt. Khi Hỏa Yến chuẩn bị bắn tên, Lương Bình và Đỗ Mậu liếc mắt trao đổi với nhau. Một người thúc ngựa áp sát bên trái, người còn lại ép vào bên phải, đẩy ngựa của Hỏa Yến lệch khỏi quỹ đạo. Khiến nàng không thể bắn tên. Ngựa của Hỏa Yến bị chấn động, khiến nàng phải vất vả giữ thăng bằng. Nàng nhanh chóng kéo dây cương để ổn định, nhưng mũi tên trên tay đã không thể bê, ắn ra. Nhìn sang Lương Bình và Đỗ Mậu, nàng thấy cả hai đều làm như không có chuyện gì, ung dung dương cung bắn tên vào bia. Đỗ Mậu thậm chí còn quay đầu lại, cười hô lớn. Hỏa Yến, cẩn thận đấy, đừng để ngã xuống ngựa. Hỏa Yến nhìn cảnh tượng Lương Bình và Đỗ Mậu cố tình ép ngựa nàng ra khỏi đường đua mà không khỏi nhíu mày. Từ trước đến nay, trong tỉ thí, nàng không bao giờ biết đến khái niệm. Tha thứ, họ quấy rối nàng bắn tên, há có thể dễ dàng cho qua. Khi mũi tên của Lương Bình và Đỗ Mậu vừa được bê, ắn ra, đột nhiên, một mũi tên màu xanh lao vút qua không trung, đâm trúng mũi tên của họ và khiến cả hai rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giáo đầu đồng loạt quay lại nhìn Hỏa Yến, chỉ thấy nàng nhún vai, cười nói. Các vị giáo đầu, sao lại có vẻ học nghệ chưa tinh thế? Lương Bình và Đỗ Mậu đều không thốt nên lời. Thiếu niên này thật quá cuồng vọng, lại còn báo thù không chút chần chừ. Hỏa Yến lại một lần nữa định dương cung, nhưng chưa kịp rút tên ra khỏi bao thì ngựa của nàng bị chấn động mạnh. Mã Đại Mai từ phía sau đuổi tới. Cười tủm tỉm. Thiếu niên lang, đừng vội, từ từ mà tới. Ba người giáo đầu thay phiên nhau, đụng vào ngựa của Hỏa Yến, khiến ngựa nàng liên tục hoảng sợ. Mỗi khi nàng định dương cung bắn tên, họ lại gây rối, khiến nàng không thể nhắm chuẩn vào bia. Sau một vài lần như vậy, Hỏa Yến nhanh chóng nhận ra ba giáo đầu này rõ ràng đang cố ý đối đầu với mình. Họ không chỉ muốn nàng không thể bắn trúng bia, mà còn muốn nàng thua cuộc. Ba đánh một, lại không thể trực tiếp đánh trả, Hỏa Yến không cam tâm chịu thua như vậy. Đôi mắt nàng khẽ chớp, miệng lẩm bẩm, muốn tính kế ta, không dễ đâu, Nàng đột nhiên giơ cánh tay lên, roi ngựa vốn quấn quanh cánh tay liền được tung ra, tiếng xé gió vang lên rõ ràng. Đỗ Mậu nhìn hành động của Hòa Yến, nhíu mày. Từ đầu đến giờ, nàng chưa hề dùng roi, nhưng bây giờ lại tung roi ra. Có phải nàng đã hết cách nên phải dùng đến roi không? Đang thắc mắc, Đỗ Mậu bỗng thấy Hòa Yến ngẩng đầu cười với mình. Cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng ông. Ngay sau đó, roi ngựa bay thẳng về phía ông. Đỗ Mậu giật mình, theo bản năng né tránh, nghĩ rằng nàng định đả thương mình. Tuy nhiên, roi ngựa không nhằm vào người ông, mà cuốn lấy toàn bộ mũi tên trong bao tên sau lưng ông, rồi giật mạnh. Mũi tên rơi lả tả xuống đất. Lương Bình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thì há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì roi của Hòa Yến đã nhắm vào ông. Hoảng sợ, Lương Bình cuống cuồng giục ngựa né tránh, nhưng Hòa Yến đã nhanh tay giật sạch mũi tên của ông, ném xuống đất. Hòa Yến, Đỗ Mậu tức giận, sắc mặt xanh mét. Hòa Yến cười khúc khích, hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của họ. Ta thấy các vị giáo đầu không muốn để ta bắn tên, nhưng ta cũng không muốn thua. Vậy thì mọi người đừng hòng bắn tên, ai phi ngựa nhanh nhất thì tính người đó thắng nhé. Phía sau vang lên tiếng cười sảng khoái của Mã Đại Mai. Ông không nổi giận như Đỗ Mậu mà ngược lại còn tỏ ra thích thú. Người tiểu tử này thật thông minh, người không định thu hết mũi tên của ta chứ? Hòa Yến mỉm cười, sao có thể chứ, ta đâu dám, Mã Đại Mai có thuật cưỡi ngựa quá siêu quần, Hòa Yến khó lòng chạm tới ông. Cuốn mũi tên của ông cũng không khả thi, nhưng chỉ cần vượt qua khúc quanh mà không bắn trúng bia, họ sẽ chỉ còn cách so tài tốc độ. Cuộc đua giờ chỉ còn là màn tranh tài giữa Hòa Yến và Mã Đại Mai. Hai người luân phiên vượt lên, một người bắn tên thì người kia lập tức bê, ắn ra để cản lại. Cả hai không ngừng đấu đá, bỏ xa Lương Bình và Đỗ Mậu ở phía sau. Cả hai đều không bắn trúng bia, nên cuộc thi giờ chỉ còn là xem ai sẽ về đích trước. Mã Đại Mai liếc nhìn Hòa Yến, cười nói, thiếu niên lang, người thật không tệ. Nói xong, ông vung roi ngựa. Chỉ trong chớp mắt đã phóng đi một quãng xa, chứng tỏ rằng nãy giờ ông còn chưa dốc hết sức. Hòa Yến nhìn bóng lưng ông, không khỏi thầm khen ngợi. Đúng là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng lập tức thúc ngựa đuổi theo sát phía sau. Cách chương.